Trái tim của quỷ sét, chương 31, góc truyện audio.com. Tử khí của Chiro và tà niệm của Chun như những cơn lốc xoáy nguy hiểm bao bọc quanh hai người, không một ai có thể tiến vào trong luồng tà niệm đó, vì một sự thật đơn giản, nếu vào đó sẽ bị nuốt chửng cùng với nó. Selena hoảng sợ nhớ lại ký ức 500 năm trước, ngọa quỷ ca của nó cũng như vậy. Cũng đột nhiên mất hết ý chí và giải phóng tà niệm. Lần đó có người giúp anh, nhưng lần này ai sẽ giúp anh đây? Ella, cô làm gì vậy? Tiếng hét của Angela khiến cho Selena giật mình quay lại. Ella đang bị Angela chặn lại khi cố gắng tiến về phía tà niệm của Chun. Tôi phải giúp anh ấy. Anh ấy đang gọi tôi. Ella vừa nói vừa vùng ra khỏi tay của Angela. Cô không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết một điều, Chun đang đau khổ. Cô đã từng cảm nhận điều này ở đâu đó. Bị thương, căm hận. Cô biết anh không muốn điều này. Anh cần ai đó giúp anh. Xoẹt, một tiếng động va chạm lớn khiến cho mọi người giật mình. Nó tạo ra sự chấn động khiến mọi người bị hất mạnh xuống dưới đất. Không được, anh không thể hại anh ấy. Selena hét lên, và lần này đến lượt cô lao vòng trong luồng tử khí của Chiro. Sự chấn động lúc nãy chính là đòn tấn công đầu tiên của Chiro về phía của Chun. Nếu như Chun hoàn toàn mất đi lý trí thì Chiro lại hoàn toàn đang tỉnh táo. Người đứng trước mặt Selena đã không phải là Chiro mà là tử quỷ. Bàn tay của tử quỷ đưa lên một lần nữa và chuẩn bị phát tử khí thì bị khựng lại. Ai đó đang ôm lấy hắn, ai đó đang truyền cho hắn sự lạnh giá, ai đó đang làm cho trái tim của chàng thanh niên tên Chiro đó đau đớn. Ella vùng ra khỏi tay của Angela, cô xông vào bên trong luồng tà niệm, nhưng khi cô vừa bước vào trong luồng tà niệm đó thì cảm giác nghẹt thở khiến cô không nói được một lời nào. Ta sẽ trả thù, Chun hét lên từng tiếng và dùng đôi bàn tay của mình nhấc bổng Ella lên. Đây là cái mà hắn đã chờ hơn 500 năm, nhìn thấy người con gái đã lừa dối hắn chết trong tay hắn. Không, Ella cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng, cô biết người đàn ông đang định giết cô không hề muốn điều này. Nếu anh muốn làm điều này, sao cô lại thấy sự đau khổ trong tà khí mà anh phát ra? Ai đó hãy giúp anh ấy. Bỗng nhiên Ella cảm nhận bàn tay giữ chặt cổ mình đang nới lỏng ra hơn, nhưng rồi lại đột nhiên thít chặt lại cô. Người im đi, ta phải giết cô ta. Chấm, ngọa quỷ hét lên và đưa một tay lên nơi trái tim mình. Người sẽ không thể thắng được ta. Ta phải trả thù, ngọa quỷ vừa nói vừa hướng đôi mắt đầy oán hận về phía của Ella. Lần này, đôi tay của hắn thật sự khiến Ella cảm giác ngạt thở. C-H-U-N, đó là lần đầu tiên Ella gọi tên của Chun. Cô biết anh không muốn làm điều này, nhưng nếu điều đó là điều mà người đàn ông ở trước mặt cô muốn thì cô sẽ chấp nhận. Đừng, anh là Chiro, anh không phải là tử quỷ. Selena ôm chặt lấy Chiro, cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy đau khi nhìn thấy Chiro bỗng chốc biến thành tử quỷ. Cô sẽ không để điều này xảy ra, sẽ không để những người cô yêu quý phải chịu sự dày vò này. Xin ngươi, trả anh ấy lại cho tôi. Những giọt nước mắt lần đầu tiên Selena khóc vì Chiro rơi xuống và tan biến khi chạm vào cánh tay của tử quỷ. Một nụ hôn lạnh giá khiến trái tim của tử quỷ chứ không phải của ai khác bỗng chốc có cảm giác đau nhói. Nhưng đồng thời, hắn nhận ra tử khí của hắn đang dần thoát ra khỏi cơ thể của chính mình. Nó đang dần bị cuốn vào cơ thể của cô gái mà hắn đang ôm trong tay. Góc truyện audio.com. Selena biết rằng cách duy nhất cứu Chiro chính là để cho luồng tử khí đó biến mất khỏi người anh. Không ai có khả năng làm điều đó nếu như không phải là cô. Một tiểu quỷ ở địa ngục có khả năng hấp thụ khí của oan hồn. Không khí như ngưng động lại xung quanh Selena và Chiro, luồng tử khí bao quanh họ bỗng chốc dịu hơn. Selena biết chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ có thể hấp thụ toàn bộ tử khí, nhưng cô sẽ ra sao bản thân cô cũng không biết. Một tiểu quỷ mang trong mình một lượng tử khí lớn có lẽ sẽ bị tan biến. Nhưng cô không quan tâm đến điều này, chỉ cần anh ta không sao. Đột nhiên, Selena cảm giác tử khí của Chiro giảm hẳn đi. Ai đó đang dùng sức mạnh phong ấn để khống chế tử khí của Chiro. Selena khẽ mỉm cười yếu ớt, cuối cùng cô cũng trụ được đến lúc này để có thể cứu anh. Cô biết anh sẽ không sao. Danson nhận ra sự nguy hiểm đang xuất hiện xung quanh họ. Anh phải làm gì đó để giúp Selena và Ella, nhưng anh có thể làm gì đây khi khả năng phong ấn của anh không hề mạnh. Tôi sẽ giúp anh, Danson ngạc nhiên quay lại nhìn người con gái đang đứng ngay bên cạnh anh. Angela nắm lấy tay của Danson và bỗng chốc anh nhận ra sức mạnh của anh dường như được tăng lên gấp đôi. Ánh sáng màu vàng cam và màu trắng đột nhiên hòa lẫn vào nhau. Anh nhận ra tà niệm của Chiro có vẻ yếu hơn, vì vậy anh đã quyết định niêm phong nó trước. Selena dần dần khuỵu xuống và trước khi cô mất đi ý thức, cô nhận ra có ai đó đang đỡ cô và ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp này có lẽ là của anh ta. Angela thở phào nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy tà niệm bao bọc xung quanh Chiro và Selena giảm hẳn và họ đang được ánh sáng màu vàng cam nhẹ nhàng đặt họ xuống nền đất. Nhưng khi Angela và Danson quay về phía của Chun và Ella thì họ phát hiện tà niệm của Chun dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Danson nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt và cái nắm tay của Angela. Anh dùng hết sức lực để mong có thể phong ấn được tà niệm của Chun, nhưng điều kỳ lạ là phong ấn của anh vừa chạm vào tà niệm của Chun đã bị tan biến. Không, Chun, Ella, Angela hét lên và cô chạy về hướng của hai người, nhưng một bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô. Không được, nguy hiểm lắm, Danson níu Angela lại và nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nhưng, Angela nắm lấy tay của Danson và nhìn về phía của Chun, cô biết ở bên trong đó có điều gì rất nguy hiểm đang xảy ra. Đột nhiên, một cái bóng trắng lao vào trong luồng tà niệm. Phập, Chun hét lên đau đớn và bàn tay nơi cổ của Ella bỗng nhiên nới rộng và hất tung Ella xuống dưới đất. Ella vừa kịp lấy lại hơi thở thì cô cũng nhận ra cuốn Chun đang ở bên cạnh cô. Tại sao nó lại có thể xông vào tà niệm của Chun mà không hề bị làm sao? Và bỗng chốc Ella cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cuốn Chun muốn bảo vệ cô bằng mọi giá. Cô đã từng cảm nhận sự cương quyết này ở đâu rồi? Không, ta phải trả thù, ngọa quỷ vừa ôm lấy trái tim mình vừa hét lên, luồng tà khí bao quanh họ ngày càng lớn hơn. Ella thật sự lo lắng khi cô nhận ra có gì đó bất ổn đang xảy ra xung quanh họ. Dù cuốn Chun đã ở bên cạnh nhưng cô lo sợ cho chính người đàn ông đang phát ra luồng tà khí hỗn loạn ở trước mặt cô. Bỗng nhiên, Ella nhận ra sự nguy hiểm đang tiến đến gần Chun hơn. Không, ta không cần điều này, ngọa quỷ hét lên và đôi tay hắn bất thình lình đưa lên và chọc vào đôi mắt của mình. Đừng, Ella hét lên và cô lao về phía trước, gocchuyenaudio.com. Cô không biết cô đang muốn làm gì nhưng cô muốn đến gần Chun hơn vì cô biết anh đang định tự làm tổn thương mình. Danson và Angela bị hất tung bởi luồng ánh sáng màu trắng xanh. Hình ảnh cuối cùng mà Angela nhìn thấy chính là Chun đang ôm chặt lấy Ella trong vòng tay của mình trong luồng ánh sáng màu trắng xanh đó. Những ánh nắng của một ngày mới tràn ngập khắp gian phòng của Trang gia, soi rọi những khuôn mặt đang nằm bất tỉnh ở trên sàn. Chiro, Selena, Aaron, Hebe, Danson, Angela, Chun, Ella, ai trong số họ sẽ được ánh nắng mặt trời bảo vệ họ trước những điều đen tối sắp xảy ra. Vì vậy tôi nghĩ rằng người con gái tên Tiểu Xuân đó chính là oan hồn nhập vào Hebe. Và Chiro chính là A Phong trong câu chuyện vào 500 năm trước. Danson nhìn mọi người trong phòng và bắt đầu kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Sau khi tỉnh lại, anh ngay lập tức niêm phong toàn bộ ký ức của những người còn lại trong ngôi nhà. Còn về những người như Aaron, Hebe, Chiro, Angela thì việc niêm phong ký ức đó không thể thực hiện vì anh đã từng xóa ký ức của họ một lần. Tôi vẫn không hiểu, nếu như thế thì việc cô ta tấn công Angela là điều dễ hiểu vì cô ấy là em gái của Hebe và là người của Trang gia, như vậy cô ấy có lẽ là tiểu thiên đầu thai. Nhưng sao cô ta còn muốn hại cả Ella và Selena? Chẳng nhẽ cô ta không phân biệt được người vô can sao? Chiro nóng lòng hỏi Danson nhưng anh không nhận được lời giải thích nào từ phía của Danson. Vì Tiểu Xuân nghĩ rằng em và Selena là mối đe dọa của cô ấy. Khi nhìn thấy anh quan tâm em và Selena, lòng ghen tuông khiến cô ta không phân biệt được ai với ai, vì vậy cô ta mới tấn công tất cả mọi người. Ella cùng cuốn Chun bước ra và trả lời câu hỏi của Chiro. Ngay khi Ella vừa bước ra thì Chiro và Aaron đã vội vàng đứng dậy và tiến về phía của cô. Hai người đó không sao chứ? Sau khi mọi người tỉnh lại, chỉ có Hebe và Selena là vẫn hôn mê. Chính vì vậy, Ella đã chịu trách nhiệm chăm sóc hai người. Họ không sao, chắc lát nữa họ sẽ tỉnh lại. Ella mỉm cười, Aaron và Chiro nghe thấy vậy cảm thấy rất yên tâm. Cả hai vội vàng chạy vào trong phòng, nhưng đang định bước vào thì Chiro đột nhiên quay lại. Ella, anh, Ella mỉm cười trước sự lúng túng của Chiro, anh vào thăm cô ấy đi. Chiro vừa nghe thấy thế liền chạy vào trong phòng. Lát sau, Ella nhận ra Chun đang tiến về phía của cô. Cô không sao chứ? Chun sau khi tỉnh dậy không nhớ được bất cứ việc gì ngoài việc anh nhìn thấy Selena đang bị bao bọc bởi luồng khí đen và Hebe bị đâm. Tôi không sao, nhưng tôi phải đi ra ngoài một chút để hít thở không khí mới được. Ella nói và cô nhanh chóng kéo cuốn Chun đi trong khi Chun vẫn chưa hề trả lời cô. Cô làm gì vậy, Ella, mau lên xe thôi. Sau 3 ngày nghỉ lại ngôi nhà để Hebe và Selena khỏe hơn, mọi người quyết định sẽ trở về. Chun ngạc nhiên khi thấy Ella đang lúi húi ở góc vườn. Anh vội vàng chạy đến xem cô. Không có gì, chúng ta mau trở về thôi. Ella giật mình vì tiếng gọi của Chun, cô lúng túng đứng dậy và mỉm cười phủi chiếc váy. Chun đưa tay và đỡ Ella bước đi. Anh đã chứng kiến những gì xảy ra ở đây và điều đó chẳng giúp ích gì cho việc tìm lời giải đáp cho cuộc sống của anh mà nó còn làm cho mọi người suýt nữa gặp nguy hiểm. Anh quay sang bên cạnh và nhìn khuôn mặt bình thản của Ella. Anh sẽ không tìm lời giải đó nữa. Trước khi chiếc xe rẽ để chuyển sang đường cái, mọi người bất giác quay lại nhìn ngôi nhà cổ một lần nữa. Góc chuyện audio.com. Mỗi người đều có những câu hỏi và có những đáp án khác nhau khi đến ngôi nhà cổ này. Tất cả mọi người đều mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng ai biết được rằng, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Họ sẽ còn quay lại ngôi nhà cổ này lần nữa và với những mất mát mà chẳng ai trong họ ngờ tới. Đây là nơi mở đầu mọi thứ và cũng sẽ là nơi kết thúc mọi thứ. Cách chương.